Huyết lang báo thù, chương 17, thông báo trúng tuyển. Góc truyện audio.com. Chấm, đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu bảo anh cưới một cô gái chưa từng gặp mặt, đánh chết anh cũng không chịu. Ai biết nửa còn lại của mình là ai? Khi nhìn bằng một góc độ khác, Đông Phương Hạ cảm thấy Thư Lăng Vi thật đáng thương. 6 năm, cuộc đời một con người có bao nhiêu cái 6 năm? Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thư Lăng Vi, Đông Phương Hạ thở dài một hơi. Chị Lăng Vi, chị nói thật cho tôi biết. Nếu chồng chưa cưới của chị chưa chết, bây giờ chị có đồng ý lấy anh ta không? Ông nội tôi đã sắp đặt mối hôn sự này rồi. Tôi phản đối cũng vô dụng. Cứ tiếp xúc một thời gian. Nếu cả hai đều có thể sống được với nhau thì tôi không có ý kiến gì cả. Còn nếu ngược lại, dù phải chết tôi cũng sẽ phản đối đến cùng. Một sự lựa chọn lý trí. Đông Phương Hạ gật đầu. Đôi mắt đảo quanh, cười gian nói. Vậy chị Lăng Vi cảm thấy tôi thế nào? Nếu tôi là chồng chưa cưới của chị thì chị có lấy tôi không? Tuy rằng chúng ta mới quen nhau 2 ngày, cũng không hiểu biết về nhau, nhưng chuyện ngày hôm qua đủ để chứng minh anh là người ngay thẳng chính trực. Nếu chồng chưa cưới của tôi là người như anh, tôi sẽ cân nhắc. Ha ha, Bách Di, tôi quyết định làm bạn với anh. Đừng có gọi chị Lăng Vi nữa. Nếu không chê thì gọi tôi là Lăng Vi đi. Tôi ngay thẳng chính trực á. Đấy là cô chưa thấy tôi gài bẫy người khác thôi. Đông Phương Hạ cười ha ha. Được, sau này chúng ta sẽ là bạn bè. Phải rồi, suýt thì quên nói cho cô. Nói đến đây, Đông Phương Hạ đứng lên chạy sang một bên. Cười to nói. Lăng Vi, bộ quần áo ấy không phải là mẹ tôi tặng. Ha ha, anh giỡn mặt với tôi hả? Thư Lăng Vi muốn rút súng bắn nát sọ Đông Phương Hạ ra luôn rồi. Thằng nhóc này, không biết câu nào là thật câu nào là giả nữa. Lợi dụng lòng áy náy của cô để lừa cô nói ra nỗi lòng mình. Mưu mô thật, nhìn bộ ngực phập phồng của Thư Lăng Vi. Đông Phương Hạ bước tới, nói khẽ, tôi cũng muốn giúp cô thôi. Tối qua thấy cô buồn đến thế, người làm bạn như tôi cũng buồn theo. Lăng Vi, cô đừng đấu tranh tư tưởng. Đừng đi mượn rượu giải sầu nữa. Chuyện đâu sẽ có đó. Nhớ kỹ lời tôi nói. Từ hôm quen biết Đông Phương Hạ, Thư Lăng Vi đã biết rằng người trước mắt luôn tí tởn. Ăn nói không đứng đắn. Cô chưa từng gặp dáng vẻ nghiêm túc như vậy của anh. Giọng nói và vẻ mặt ấy như mang theo ma lực nào đó. Khiến Thư Lăng Vi vô thức gật đầu. Đông Phương Hạ vỗ nhẹ vào vai Thư Lăng Vi, quan tâm nói, để tôi bảo Dạ Ảnh nấu canh tình rượu cho cô. Tối qua cô say đến mức ấy, chắc là khó chịu lắm. Tôi có việc phải đi ra ngoài. Cô uống canh xong rồi hãy đi. Nói xong, Đông Phương Hạ nở nụ cười tự tin với Thư Lăng Vi rồi xoay người đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Đông Phương Hạ, Thư Lăng Vi hơi thẫn thờ. Sao vừa rồi cậu trai này lại tản ra hơi thở chín chắn của người từng dãi dầu xương gió thế nhỉ? Thư Lăng Vi càng tò mò về Đông Phương Hạ hơn. Con người trông như cậu ấm nhà giàu ấy tuyệt đối không tầm thường. Hôm trước ở sân bay, người đàn ông đằng sau anh là cao thủ. Hôm nay Dạ Ảnh lại có thể khống chế cô chỉ trong một chiêu. Cũng là cao thủ nốt. Cho dù ở nước ngoài thì bọn họ cũng là những nhân vật hàng đầu. Huống chi là trong nước. Giờ phút này, Thư Lăng Vi bỗng cảm thấy lo lắng. Nếu đám tội phạm mà cảnh sát hình sự quốc tế truy bắt đều giỏi võ như vậy thì sẽ ra sao? Rời khỏi khu chung cư Long Uyển, Đông Phương Hạ lái xe vào trung tâm thành phố, tới một chi nhánh thuộc nhà họ Bách. Lúc trước Đông Phương Hạ gọi điện thoại cho Ngô Tuấn. Đám bảo vệ bên dưới cũng được thông báo rồi. Nếu không sẽ chẳng có chuyện anh vừa đến là được vào thẳng thang máy chuyên dụng của giám đốc. Vốn Ngô Tuấn định xuống đón Đông Phương Hạ, nhưng anh đã từ chối. Vậy nên anh ta chỉ có thể từ chối mọi cuộc xã giao. Ngồi chờ ở văn phòng, Mấy anh vệ sĩ phụ trách bảo vệ an toàn cho Ngô Tuấn đều là người nhà họ Bách. Tất nhiên cũng biết Đông Phương Hạ. Khi nhìn thấy Đông Phương Hạ nghênh ngang bước ra từ trong thang máy chuyên dụng của Ngô Tuấn, giám đốc của các bộ phận đều rất ngạc nhiên. Sau đó lại chuyển mắt nhìn sang vệ sĩ của Ngô Tuấn. Muốn xem thử mấy anh đại thần này sẽ có phản ứng gì? Liệu có quăng thằng nhóc ngông cuồng này ra ngoài không? Ngờ đâu Đông Phương Hạ chẳng những không bị quăng ra ngoài, mà mấy anh đại thần ấy còn gọi anh là cậu chủ, đồng thời cung kính mở cửa cho anh. Lúc này, giám đốc của các bộ phận đều tỏ vẻ khó tin. Trong văn phòng, Ngô Tuấn tự tay rót cà phê cho Đông Phương Hạ. Sau đó mang hết tài liệu của chi nhánh tới đặt trước mặt anh. Cách chương.